môi trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy. Nếu Hứa Thất An vẫn là võ phu, khí cơ đưa vào, rất dễ dàng có thể khu trừ hàn ý trong cơ thể nàng. Nhưng khí cơ thuộc về độc quyền của võ phu, ở lúc phẩm cấp trung bình và thấp, trong các hệ thống lớn, chỉ có võ phu có thể thi triển khí cơ. Đến cao phẩm, hệ thống khác theo thân thể tăng cường, cũng có thể thi triển khí cơ, nhưng xa không thể so sánh với võ phu. Như Lực Cổ, đến cấp bậc của Lệ Na, nàng có thể chủ động luyện tinh hóa khí, lấy thân thể làm chủ, khí cơ làm phụ, phát huy chiến lực tốt hơn. Đưa cô ấy đi thay quần áo đi, Hứa Thất An mang hành lý tháo xuống, ném cho Mộ Nam Chi. Vương Phi gắt gao ôm vào trong lòng, nhìn tiểu phụ nhân một cái, lặng lẽ mang cái áo bông đẹp đẽ kia nhét lại vào túi, lấy ra một cái áo bông không đẹp gì. Vừa rồi qua loa, không cẩn thận cầm món quần áo tốt. Nhìn hai người vào phòng ngủ chính, Hứa Thất An ở dưới lão hán dẫn đường, đi phòng ở bên thay quần áo. Lão nhân gia, ngài nếu không tránh trước một chút, Hứa Thất An uyển chuyển nói. Lão hán sửng sốt, buồn bực nói, làm sao vậy, hậu sinh ngươi còn xấu hổ. Không, ta là sợ dọa ngươi. Hứa Thất An áy náy cười một chút, nhìn lão hán không nói. Lão hán liền mang khăn lông sạch sẽ đặt lên bàn, rời khỏi phòng. Hứa Thất An cởi bỏ áo bào, cởi áo trong, trước bụng, sau lưng hắn đều có bốn cái đinh đâm vào máu thịt, vết thương đỏ sẩm, dữ tợn đáng sợ. Huyệt bách hội đỉnh đầu của hắn, cũng có một cái đinh phong tỏa nguyên thần. Phong ma đinh phong ấn tu vi, bao gồm khí lực của hắn, hôm nay chỉ có thân thể tam phẩm võ phu, nhưng không phát huy ra đủ lực lượng, dù là muốn dựa vào thân thể đặc điểm phần cứng này để giết người cũng lấy làm được. Thay xong một bộ quần áo khô mát thoải mái, Hứa Thất An và lão hán ngồi ở trong sảnh đơn sơ, sưởi lò lửa, trên lò bắc một ấm rượu vàng, hai người tán gẫu. Lão nhân gia, trong nhà chỉ một mình ông ở, đúng vậy. Người nhà đâu, bạn già năm trước đi rồi, có hai đứa con cả trai lẫn gái, con gái gả đi vùng khác, rất nhiều năm chưa trở về thăm ta rồi. Về phần con trai, lão hán tạm dừng một chút, trong con mắt hơi đục ngầu hiện lên bất đắc dĩ. Mấy năm trước lũ lụt, hoa màu mất hết, vì người một nhà no bụng, nó theo thợ săn lên núi săn thú, trượt chân ngã xuống vách núi, ngã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời lặng lẽ, cách chương.